Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đã chết còn phải bị phát thẻ người tốt. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng chính mình là rất muốn có điểm theo đuổi. Bất quá chính mình chỉ biết viết tiểu thuyết, mà chính mình phụ thân rõ ràng chỉ nghĩ nấu ăn, đến nỗi chính mình mẫu thân. Lý Thông thấy được nàng lớn nhất hứng thú. Thêu hoa, này nếu như bị chân chính người tu chân thấy được phỏng chừng sẽ nhất phiên bạch nhãn nói người một. Nhà đều không phải gì đứng đắn tu chân. Chỉ là ở ngay lúc này còn có một cái tiểu loli trộn lẫn tiến vào. Này liền càng thêm có ý tứ. Này liền xem như tân trong truyền thuyết tu chân học sinh tiểu học. Bất quá tuy rằng đáp ứng rồi bọn họ muốn tu chân. Chính là lão cật hóa lại không có làm cắt thành dựa theo cái loại này trước kia chiêu số bắt đầu giáo, mà là làm cắt thành bắt đầu dạy hắn nhóm nội lực. Từ đoán thể kỳ bắt đầu đi khởi, tuy rằng không duyên cớ vô cớ thêm một cái đoán thể kỳ ra tới. Nhưng là ở đan dược phụ tá hạ vẫn là có thể thực mau. Hơn nữa nhiều một cái đoán thể kỳ, mặt sau chiêu số sẽ thuận lợi rất nhiều. Từ tiểu liền làm thể lực sống cha mẹ thực mau liền thể hiện ra đối đoán thể kỳ thích ứng tính. Lý Thông cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn phụ mẫu của chính mình. Bọn họ muốn tu chân. Trên thực tế chính mình cũng là có ý tưởng. Rốt cuộc người này một tu chân. Chỉ cần vượt qua một cái cảnh giới liền có thể gia tăng thọ nguyên. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Bọn họ còn có thể đủ sống lâu thời gian rất lâu. Hơn nữa chính mình đan dược. Ít nhất bọn họ sống đến 100 tới tuổi là không có vấn đề. Rốt cuộc ở cái này 50 tuổi chính là chi thiên mệnh trong thế giới đầu. Có thể sống đến 70 tuổi đều là ông cụ. Có thể sống đến 100 nhiều. Kia tuyệt đối là có thể nếm thử tạ thế giới ghi lại. Bất quá chỉ cần bọn họ tu chân. Tuổi này có thể thoải mái mà phá trăm. Mà cái này giáp cấp linh căn tiểu loli lúc này bày ra tới thiên phú càng là làm Lý Thông kinh hãi. Cát Thành chiếu cái này tiểu loli thiên phú bắt đầu cho nàng an bài huấn luyện. Tuy rằng này đó huấn luyện đều không phải là chỉ là nhằm vào thể năng thượng huấn luyện. Nhưng là thực mau phụ mẫu của chính mình liền bắt đầu đối với này đó huấn luyện tiến hành. Bởi vì giờ này khắc này, Lý Thông cũng cuối cùng là đã biết linh căn bất đồng mang đến kết quả bất đồng. Khác không nói, chỉ là một cái đối với linh khí hấp thu. Những người này liền không phải ở một cấp bậc thượng. Tuy rằng này đó đều là cắt thành ở giáo. Nhưng là lúc này Bách Tư nhưng thật ra nghe thực nghiêm túc. Bởi vì lúc này Lý Thông cha mẹ cũng ở. Hắn cắt thành liền tính là lại phát rồ. Cũng sẽ không đi lừa dối Lý Thông cha mẹ. Mà làm cái này tiểu loli buông ra nội tâm. Đúng là phụ mẫu của chính mình. Lý Thông giờ này khắc này mới hiểu được. Này hết thảy cha mẹ đã sớm xem ở trong mắt. Ở bọn họ xem ra, Cát Thành tuyệt đối là sẽ không giết rớt nàng tỷ tỷ. Ở bọn họ trong mắt Cát Thành chính là một cái người hiền lành. Mà cái này tiểu loli rõ ràng là có chút hành vi lệch lạc. Bất quá này ở bọn họ trong mắt, này chỉ là bọn nhỏ hồ nháo. Bộ dáng này hồ nháo đối với bọn họ tới nói là có thể tiếp thu sự tình. Mà ở mặt khác một phương diện, Lý Thông mỗi ngày tiếp tục viết tiểu thuyết, hơn nữa cũng làm cho bọn họ xem chính mình tiểu thuyết. Không riêng gì muốn cho bọn họ đi tiếp thu tu chân cái này khái niệm, lại còn có muốn cho bọn họ đối với tu chân có một cái đại hiểu biết. Mà tới rồi buổi tối, Cát Thành mới trong lén lút tìm được rồi Lý Thông. Này tiểu cô nương ta là mang về tới, nàng là ta ái nhân muội muội, nàng nếu là thật sự muốn giết ta. Ta cũng không hy vọng các ngươi ngăn cản nàng. Bất quá ở nàng có tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Ta sẽ không đối nàng làm gì đó. Chờ đến nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Ta sẽ làm chính nàng lựa chọn. Nói người nam nhân này phe phẩy đầu. Tự nhiên mà vậy đem một quả nhẫn đặt ở Lý Thông trên bàn. Đây là một quả nhẫn. Bên trong tồn nhất định linh khí. Nếu ngươi linh khí không đủ thời điểm. Từ bên trong hấp thụ là được. Như thế nào? Công đạo hậu sự. Lý Thông cười lạnh cầm kia quyển sách trực tiếp ném qua đi. Có rảnh cho ta học học. Thế giới này rất lớn. Còn có quá nhiều đồ vật chúng ta không biết. Lý Thông cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Dĩ vãng hắn tổng cảm thấy cái này có được tu chân Cửu Châu Đại Lục cũng không có gì ghê gớm. Này tu chân tuy rằng nghe tới thực mơ hồ, nhưng là ở hắn xem ra, này tu chân kỳ thật liền cùng hỏa giống nhau. Không phải những cái đó trước kia thần thoại trong truyền thuyết cái gì thánh nhân bàn cổ hồng quân. Gì, mà là ngược lại là như là một cái người nguyên thủy dùng hỏa giống nhau. Kia cái thứ nhất người tu chân từ thiên, thật giống như là cái thứ nhất từ bầu trời bảo tồn mồi lửa người nguyên thủy. Có lẽ hắn còn có phát minh đánh lửa công lao. Từ đây nhân loại dùng tới hỏa, nhưng là muốn như là đời sau giống nhau. Muốn cho này hỏa dùng ở sinh hoạt các mặt, thậm chí trực tiếp đem người đưa lên thiên. Này trung gian nghiên cứu cùng những cái đó chiêu số, liền yêu cầu rất nhiều người một thế hệ tiếp một thế hệ nghiên cứu. Nhưng là loại này quá trình ở hắn xem ra lại hình như là đường bộ rõ ràng. Thật giống như là một cái thượng đế dường như, ở nhìn xuống toàn bộ tu chân giới. Mà hôm nay, kia đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu công pháp, lại hình như là một cái chuông cảnh báo giống nhau. Cái này Cửu Châu Đại Lục hắn trung quy chỉ là mới đến. Hắn còn không có quen thuộc nơi này đâu có cái gì. Thậm chí không biết nơi này người sẽ làm cái gì. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Nơi này người sẽ tu chân. Tu chân cái này nguyên bản chính mình thế giới không có đồ vật đều có. Như vậy lại phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Mỗi ngày thật giống như là ngày thường giống nhau. Bắt đầu viết tiểu thuyết kể chuyện xưa. Lý Thông hiện tại nhưng thật ra tiến vào tới rồi một loại bình cảnh kỳ. Toàn bộ tu vi nửa bước không tiến. Tuy rằng dựa theo lão cật hóa cách nói, đây là bởi vì nhảy lớp lúc sau, cả người sẽ hơi chút cản trở một chút, củng cố một chút tu vi. Nhưng là lúc này, Lý Thông lại là thấy được toàn bộ tu chân giới bên trong nhất hố cha một màn. Vô Nguyệt Sơn Tông người ở phát hiện cái kia tìm quỷ phương pháp được không lúc sau. Rốt cuộc ở khoảng cách hắn xảy ra chuyện địa phương Tam Công Tiểu Thụ Lâm bên trong. Tìm được rồi từ hiền quỷ hồn. Một màn này làm cho cả Thư Bình khu đều oanh động. Tuy rằng loại này tìm quỷ có lẽ căn bản là không gì. Nhưng là toàn bộ tìm quỷ quá trình, bọn họ môn phái người tất cả đều tham dự. Hiện tại bọn họ trực tiếp tìm tới môn tới. Lại còn có là đêm khuya tìm tới. Mang theo một cái quỷ liền tới cửa. Đây là cái quỷ gì? Nhìn cửa quỳ một đại bang người. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn đi tuốt đàng trước mặt Vô Nguyệt Sơn Tông trưởng môn. Kia trưởng môn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Này Vô Nguyệt Sơn Tông xuất động các đệ tử. Trắng đêm chưa ngủ. Lúc này mới ở tiểu thụ lâm bên trong tìm được rồi từ hiền quỷ hồn. Chúng ta hiện tại cũng không biết muốn như thế nào làm. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ rõ ta. Ta cảm thấy nếu ta lại đi đến tối nay, phỏng chừng hắn liền không nhớ rõ ta. Nếu là thật sự còn nhớ rõ kia như thế nào đầu thai a? Lý Thông không cấm lắc lắc đầu. Sau đó ngươi liền đem hắn mang ta nơi này. Đúng vậy, Lý Thông, ngươi biết đến, Từ Hiền đại ca chính là chân chính người tốt. Chúng ta không nghĩ nhìn hắn như vậy ngã xuống. Đúng vậy, năm đó hắn còn giúp quá ta. Thật là người tốt. Đúng vậy, hắn là người tốt, người liền giúp hắn đi. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này bang nhân có biết hay không phát người thẻ người tốt là muốn tao báo ứng. Bất quá giúp, như thế nào giúp, Lý Thông chính mình cũng không biết muốn như thế nào giúp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.